Tay cậu ấy, nhẹ nhàng thôi. Duê và Roy ở trên hàng ghế, thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, cách Trương.